Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1543, Triệu Thành. Triệu Thành trong mắt lóe lên một đạo giảo hoạt quang mang nói. Đương nhiên sẽ không, người thu được loại lực lượng kia, thức tỉnh năng lực chẳng những sẽ không biến mất, ngược lại sẽ tăng lên một cái cấp bậc, biến càng mạnh hơn. Nếu dạng này, các người hết thảy đều đi chết đi. Dương Phong khẽ cười một tiếng, linh lực vận chuyển, lập tức bộc phát, trong tay Thanh Phong kiếm, mang theo sáng chói vô cùng kiếm quang chạm tại ba đầu đầu sói trách thân thể bên trên. Lập tức đem ba đầu không có chút nào phòng bị đầu sói trách trực tiếp chém giết. Chém giết ba đầu đầu sói trách đằng sau, Dương Phong rút ra lưng bên trên nhất cấp linh thương, hướng Triệu Thành năm tên tâm phúc vọt tới. Năm đạo bạch sắc linh quang đánh lóe lên, Triệu Thành năm tên tâm phúc còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị năm phát linh quang đánh trực tiếp xuyên qua đầu, nổ bể ra tới. Cùng lúc đó, một phát màu trắng linh quang đánh hóa thành một đạo lưu quang hướng Triệu Thành mi tâm vọt tới. Ngay tại màu trắng linh quang đánh đâm vào Triệu Thành mi tâm thời điểm, từng đạo hào quang màu vàng tại Triệu Thành trong mi tâm lan tràn ra, ngạnh sinh sinh đem cái kia một cái linh quang đánh trực tiếp đánh sơ xác. Dương Phong, ngươi đây là ý gì? Triệu Thành mi tâm nhỏ máu, vừa sợ vừa giận, phát động năng lực, thân thể tăng vọt, biến thành một người cao ba thước, đầu sói nhân thân, tản ra lực lượng cường đại ba động đầu sói trách. Triệu Băng Băng thì thừa dịp này thời cơ, một khuôn mặt kinh hoàng từ Triệu Thành bên cạnh đào thoát, đồng thời bất động thanh sắc kéo lấy trên đất Vương Lộ Lộ, hướng trong đại sảnh nơi hẻo lánh tránh đi. Chỉ cần giết ngươi, ngươi hết thảy không đều là của ta sao? Dương Phong cười lạnh một tiếng, cầm trong tay nhất cấp linh thương hướng Triệu Thành vọt tới. Từng đạo màu trắng quang mang từ nhất cấp linh thương bên trong bắn ra, hướng Triệu Thành muốn hại không ngừng vọt tới. Ngươi cái này là muốn chết. Triệu Thành trong hai mắt thoáng qua một đạo vẻ điên cuồng. Một tiếng kêu to, một đạo lồng ánh sáng màu vàng đem hắn thủ hộ đứng lên, ngăn trở từng đạo màu trắng linh quang đánh. Ngay sau đó, Triệu Thành trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, thân hình thoát một cái, mang theo từng đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong điên cuồng đánh tới. Dương Phong vung tay lên, hai nói thanh sắc quang mang chớp động, hai đầu thanh lân thú bỗng nhiên hiện ra, vẫy đuôi một cái, phảng phất hai cái công thành trọng truy đồng dạng hung hăng hướng Triệu Thành đánh tới. Cút cho ta! Triệu Thành hai mắt phát lạnh, một tiếng hét giận dữ, xong duỗi tay ra, bắt lấy hai đầu thanh lân thú cái đuôi gắng sức vung một cái, đem hai đầu thanh lân thú quăng bay ra đi. Dương Phong thừa dịp Triệu Thành đánh bay hai đầu thanh lân thú thời điểm, bỗng nhiên bạo khởi, thể nội linh lực vận chuyển, trong tay Thanh Phong kiếm vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang hướng Triệu Thành chém tới. Đi chết đi! Triệu Thành trong mắt lóe lên một đạo hung mang, giữ tợn nở nụ cười, hướng cái kia một đạo kiếm mang điên cuồng chộp tới. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, lăng lệ cực điểm kiếm mang đem Triệu Thành móng vuốt chặt đứt, cũng thuận thế hướng Triệu Thành đầu chém xuống, khiến cho phân thây hai đoạn. Chém giết Triệu Thành đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền bay lượn về Vương Lộ Lộ chỗ trong tầng lầu. Tại Vương Lộ Lộ chỗ tầng lầu bên trong, mấy trăm tên người sống sót đã đào vong hết sạch, chỉ vẻn vẹn có mấy chục tên dung mạo thanh tú mỹ nữ đi tới Vương Lộ Lộ một nhóm bên cạnh ngồi xuống, kiên trì Dương Phong trở về. Tại tận thế bên trong, phần lớn nữ nhân đều nguyện ý phụ thuộc một tên cường giả sinh hoạt. Những mỹ nữ kia hy vọng có thể bị Dương Phong dạng này cường giả nhìn chúng. Dương Phong vừa về tới tầng này lâu, liền đi tới Vương Lộ Lộ bên người, thể nội linh lực vận chuyển, đem một cỗ tinh thuần linh lực quán thâu đến Vương Lộ Lộ thể nội. Tại từng đạo tinh thuần linh lực kích động phía dưới, Vương Lộ Lộ bản thân huyền băng quyết linh lực cũng biến thành sống lại. Dựa theo huyền băng quyết ghi lại pháp môn, tại kinh mạch trong cơ thể bên trong lưu truyền, kích động thân thể nàng sức sống, khôi phục thân thể nàng thương thế. Cứu mạng, mau cứu ta, ngoặc kép phẩy. Đúng lúc này, nguyên một đám vô cùng thê lương kêu rên tiếng vang lên. Nguyên bản thừa cơ bốn phía chạy trốn những người sống sót, lại nguyên một đám trốn về tầng này lâu, hướng Dương Phong bên này vọt tới. Dương Phong khẽ chau mày, khổng lồ tinh thần lực giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Lập tức cảm ứng được ba đầu sói trách đang tại cao ốc bên trong tùy ý săn giết người sống sót. Nguyên một đám người sống sót tinh thần ba động trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhưng đã chết tại ba đầu sói trách trong tay. Cảm ứng được đầu sói trách, Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, thân hình thoát một cái, bay lượn mà ra, đi tới trong hành lang. Vừa đến trong hành lang, Dương Phong liền thấy đại lượng người sống sót tại ba đầu sói trách đuổi theo phía dưới chật vật mà chạy. Ba đầu sói trách nhưng là hai mắt xích hồng, ở hậu phương theo đuổi không bỏ, vuốt sói một đào, dễ dàng liền đem từng người sống sót trái tim khoét ra, miệng lớn nuốt bắt đầu ăn, hung ác vô cùng. Dương Phong nhún người nhảy lên, trực tiếp hướng phía dưới nhảy xuống, giống như một khối đá lớn đồng dạng hướng mặt đất rơi xuống. Ba đầu sói trách vội vàng săn giết những cái kia đào tẩu người sống sót, không có một người quan tâm từ hành lang phía trên rơi xuống Dương Phong. Trước đó cũng có không ít người sống sót bị bức phải nhảy lầu ngã thành thịt muối, bọn nó nhưng không có hứng thú đi chú ý một cái nhảy lầu người. Ngay tại Dương Phong lướt qua ba đầu sói trách thời điểm, thi triển quỷ ảnh bộ, bỗng nhiên bạo khởi, một kiếm đem một con sói đầu trách trực tiếp chém thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Tại khác hai đầu sói trách còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Dương Phong lập tức bạo phát ra tốc độ khủng khiếp, giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở phía sau của bọn nó. Một kiếm một cái, đem hai đầu sói trách trực tiếp chém giết. Dương Phong xử lý ba đầu sói trách đằng sau, vận chuyển quỷ ảnh bộ, mấy cái lên xuống liền bay trở về Vương Lộ Lộ chỗ tầng lầu. Nhanh chân hướng Vương Lộ Lộ đi đến, Vương Lộ Lộ mở hai mắt ra, nhìn xem Dương Phong nói ra, ca, tầng thứ 7 là triệu thành kho lương thực. Vật liệu của bọn họ đại bộ phận đều để ở đó bên trong. Người nhanh lên giữ vững cái chỗ kia. Ta không sao, đã có thể vận công chữa thương. Dương Phong nhìn thật sâu Vương Lộ Lộ một cái, thân hình thoát một cái, hướng dưới lầu rơi xuống mà đi. Làm hạ xuống đệ thập lâu thời điểm, Dương Phong vận chuyển quỷ ảnh bộ, một cái chuyển hướng, nhẹ nhàng hướng 7 lầu bay vút đi. Kiếm quang lóe lên, trực tiếp đem 7 lầu cửa sổ chém ra, phi thân mà vào, liền thấy tại 7 trong lầu chất đống đủ loại vật tư. Trừ cái đó ra, còn có nguyên một đám túi đan dệt giả vờ bắp ngô. Gạo cơ hồ chất đầy nửa cái tầng lầu. Hiển nhiên Triệu Thành đem một cái kho lương thực chuyển khoảng trống đến nơi này. Lương trong kho đứng hai người. Hai người vừa nhìn thấy xâm nhập lương trong kho Dương Phong, sắc mặt lập tức biến tái nhợt vô cùng. Tên kia gọi Hà Minh Triệu Thành thủ hạ sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run hướng Dương Phong cầu khẩn nói, Dương đội trưởng, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, tha ta một mạng đi. Khác cái kia một tên gọi Vương Lăng Triệu Thành thủ hạ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn. Lấy ra một cái bật lửa cùng một cái bình xăng nhìn chằm chằm Dương Phong, ngoan lệ vô cùng uy hiếp nói, Dương Phong, ngươi lập tức ra ngoài, nếu không thì ta một mồi lửa, đem nơi này lương thực hết thảy đốt đi, để ngươi cái gì cũng không chiếm được. Vương Lăng, ngươi tự đoạn một tay lời nói, ta có thể cho ngươi 10 cân lương thực, để ngươi xéo đi. Dương Phong nhìn xem Vương Lăng ánh mắt rét lạnh, hùng hổ dọa người, từng bước một hướng Vương Lăng đi đến. Không được qua đây. Vương Lăng nhìn xem Dương Phong càng đi càng gần, sắc mặt thay đổi mấy lần, trực tiếp đem cái bật lửa nhóm lửa. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, bước về phía trước một bước, vận chuyển huyền băng quyết, một kiếm bao phủ một đạo hơi nước, hóa thành một đạo lưu quang hướng Vương Lăng bổ tới. Dương Phong tốc độ nhanh đến cực điểm, Vương Lăng chỉ cảm thấy được một đạo hào quang màu xanh lam chớp động. Thân thể đau xót, trực tiếp một phân thành hai, trở thành một cỗ thi thể ngã xuống trên mặt đất. Cái kia một đạo hơi nước ung dung một quyền, liền đem Vương Lăng trong tay cái bật lửa trực tiếp dập tắt. Hà Minh gặp một màn này, dọa đến sắc mặt tái nhợt, một chút quỳ gối trên mặt đất, cuống quýt dập đầu nói: Dương đội trưởng, tha ta một mạng đi. Dương Phong nhìn quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu Hà Minh một cái nói: Ngươi là giác tỉnh giả. Hà Minh sắc mặt tái nhợt thề thề nói: Không sai, ta là giác tỉnh giả. Thức tỉnh siêu năng lực là siêu cấp tốc độ. Mời ngươi tha ta một mạng, ta cam đoan sẽ đối với ngươi trung thành tuyệt đối, tuyệt không phản bội. Dương Phong hỏi: Tại sao ngươi không biến thân? Triệu Thành không phải đem các ngươi cải tạo thành đầu sói quái sao? Đầu sói trách nguyên một đám lực lớn vô cùng, thân thể cứng rắn, một đối một thậm chí có thể chống lại thanh lân thú. Loại này biến thân cũng là một loại lực lượng cường đại. Hà Minh lại không được biến thân cùng Dương Phong một trận chiến, để hắn có chút hiếu kỳ. Hà Minh nhanh chóng đáp lời: Dương lão đại, chỉ có thân thể khỏe mạnh nam giới mới có thể cải tạo thành đầu sói trách. Hơn nữa xác suất thành công cũng không cao. Triệu Thành giết chết 700-800 nam nhân mới sửa tạo ra được hơn 40 đầu phổ thông đầu sói trách. Giác tỉnh giả xác suất thành công mặc dù tương đối cao, nhưng là ta có 3 cái giác tỉnh giả chết tại cải tạo quá trình bên trong. Ta cùng Vương Lăng nhát gan sợ chết, liền lựa chọn cuối cùng cải tạo. Hiện tại còn chưa kịp bị cải tạo. Dương Phong trầm tư một lúc, nắm lấy cốt tháp tâm niệm vừa động, từng đầu quái vật nhện từ 4 phương 8 hướng chạy đến, một mực chiếm cứ tầng này vật tư dự trữ thương khố. Hà Minh nhìn thấy từng đầu quái vật nhện, trong lòng dâng lên một đạo sợ hãi. Bất quá nhìn thấy những con nhện kia trách thành thành thật thật đứng tại Dương Phong bên cạnh không có bất kỳ cái gì dị động, trong lòng đối với Dương Phong lại nhiều 3 phần e ngại. Dương Phong nhìn thật sâu Hà Minh một cái, thản nhiên nói: Đứng lên đi, về sau biểu hiện tốt một chút. Hà Minh là một tên giác tỉnh giả, thực lực bất phàm, đối với Dương Phong đến nói còn muốn mời chào giá trị. Trước lúc này, Dương Phong một mực không có muốn mời chào bộ hạ, tổ kiến thế lực của mình. Nhân tố trọng yếu nhất chính là lại lương. Hiện tại từ Triệu Thành trong tay lấy được một cái kho lương thực đằng sau, hắn rốt cuộc có thể bắt đầu tay tổ kiến thế lực của mình. Hà Minh dạng này giác tỉnh giả, chỉ cần không phải tội ác tay trời tồn tại, hắn đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thu vào dưới trướng sử dụng. Hà Minh thở phào nhẹ nhõm nói: Đa tạ Dương lão đại, ta sau này nhất định biểu hiện tốt một chút, sẽ không cô phụ ngươi kỳ chờ. Dương Phong trầm giọng hỏi: Triệu Thành là thế nào đem các ngươi cải tạo thành đầu sói trách? http://www.sop.com/xt90316209513741. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.